Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 333, hấp diêm không thành ngược lại bị hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã tới nước này, xem ra đại đại cũng rất sốt ruột, nếu không thì sẽ không phái tiểu lý tham dự cuộc họp này. Dù sao thì nếu đạn hạt nhân có thể nổ trệch tiểu yêu tinh, thậm chí không trệch mà chỉ cần khiến nó bị tổn hại thì ít ra còn có cơ hội, nhưng giờ người ta ăn luôn cả đạn hạt nhân, thế thì còn chơi cái búa ấy. Cả phòng họp tràn đầy bi thảm. Dù sao thì hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến, tiếp theo nhân loại phải đi nơi nào? Mọi người đang bàn luận, bỗng có tiếng yêu cầu thông tin vang lên. Trợ lý tiểu lý trực tiếp kết nối, hình ảnh nhanh chóng truyền tới bên nước Mỹ. Trải qua nghiên cứu của chúng tôi, ngài Tổng thống Mỹ trầm giọng nói, chúng tôi chuẩn bị chế tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ với tốc độ nhanh nhất để trốn thoát khỏi địa cầu. Vậy thì có lẽ có hy vọng giữ lại được một ít hạt giống địa cầu. Không, điều này không thể thực hiện được. Trợ lý tiểu lý trầm giọng nói, chỉ còn 40 ngày nữa tiểu yêu tinh sẽ đến địa cầu. Bây giờ bắt đầu thiết kế chế tạo phi thuyền chở người tiến hành du lịch cấp hành tinh đã là tuyệt đối không thể. Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Tổng thống Mỹ vỗ bàn nói, chẳng lẽ chúng ta phải bị nhốt trên địa cầu này chờ chết hay sao? Bây giờ có lẽ chúng ta còn có hy vọng cuối cùng. Trợ lý tiểu lý ngẫm nghĩ rồi thở dài, dựa theo mệnh lệnh của thủ trưởng, chúng ta chuẩn bị khởi động kế hoạch thần chém gió. Kế hoạch thần chém gió. Vừa nghe thấy thế, tất cả mọi người ở đây đều đần mặt ra. Đây là kế hoạch gì vậy? Tại sao trước kia chưa bao giờ từng nghe nói tới? Kế hoạch thần chém gió. Tổng thống nước Mỹ lớn tiếng nói. Giao vận mệnh của cả trái đất lên người một thằng nhóc chỉ biết chém gió thôi sao? Thậm chí tới bây giờ tôi còn chưa biết mặt mũi hắn ta thế nào nữa. Ngài Tổng thống kính mến, trợ lý tiểu lý hít vào một hơi thật sâu, nói. Những thứ đó đều không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi ngài, ngài có lựa chọn nào tốt hơn không? Tôi, Tổng thống Mỹ cắn răng. Được, hy vọng kế hoạch này có thể thành công. Bùa may mắn gì đó tôi sẽ sắp xếp bắt đầu bán trong nước. Nhưng tôi hy vọng anh biết rằng, một khi kế hoạch này đã bắt đầu thì chúng ta không thể giấu được tiểu yêu tinh nữa đâu. Vậy thì phải xem ngài làm thế nào? Trợ lý tiểu lý nói, nếu bắt tay vào từ khía cạnh dư luận thì có lẽ còn có một tia hy vọng. Hừ, mong là có tác dụng. Tổng thống Mỹ lập tức tắt thông tin đi, cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rồi, tôi biết mọi người đang lo lắng cái gì. Trợ lý tiểu lý ngừng một chút nói, kế hoạch thần chém gió là kế hoạch lấy Trương Tiểu Kiếm tiên sinh làm trung tâm. Chúng ta biến, hắn có thể tiến hành chuyển hóa vật chất, đẳng cấp càng cao thì uy lực càng lớn. Dựa theo lời nói của Trương Tiểu Kiếm tiên sinh thì mức tối đa có thể đạt tới đường kính 100 km đúng không? Đúng thế, Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói. Nhưng năng lực của tôi phải có mấy yếu tố tất yếu. Một là thứ đó phải do tôi tận mắt nhìn thấy. Thứ hai là thời gian chuyển hóa vật chất có đường kính 100 km thì một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác tới lúc đó chỉ có cơ hội một lần mà thôi. Ừ, được, trợ lý tiểu lý nói. Pháo siêu điện từ chúng ta đang chế tạo trên đảo đã sắp tới hồi kết, có thể bắn ra một viên đạn nổ xuyên giáp có đường kính 500 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể sử dụng thế nào thì tiến sĩ Lưu là chuyên gia, mọi người nghiên cứu đi. Lần này tôi đến đây chỉ phụ trách hạ đạt chỉ thị của thủ trưởng, đó chính là đến bất cứ thời điểm nào thì cũng không thể tuyệt vọng. Nếu chúng ta tuyệt vọng thì địa cầu mới thật sự tận thế. Tất cả những thứ cần thiết thủ trưởng đều sẽ nghĩ cách giải quyết. Mọi người chỉ cần cung cấp kỹ thuật là đủ rồi. Mọi người nhìn nhau, đồng thanh nói lớn. Vâng, tiểu lý nhìn mọi người, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Mọi người cùng nhau cố gắng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Tan họp, mọi người copy lại một phần video trong vũ trụ, xem nhiều chút nghĩ cách, sau đó ngủ một giấc thật ngon, rồi. Liều mạng thôi, tan họp, hai chữ này vừa dứt mọi người đều trở về phòng mình bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Tiểu Kiếm về phòng, nằm trên giường, bắt đầu xem video. Cho dù video ở pha quay chậm cũng rất ngắn, chỉ có 20 giây. Hắn nhìn một lúc bỗng nảy ra một ý, hệ thống. Trương Tiểu Kiếm gọi hệ thống, nhanh đi ra nhìn xem đây là cái thứ gì, dù sao thì cũng là hệ thống, những thứ trong kho số liệu của hệ thống tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với trên địa cầu. Tuy rằng không thể trực tiếp chém bay cái thứ này, nhưng ít ra hệ thống hẳn là sẽ biết đó là cái gì. Hệ thống nhanh chóp đáp lại, cái gì, Trương Tiểu Kiếm, cậu nhanh nhìn xem rốt cục thì tiểu yêu tinh nó là cái thứ gì vậy? Tại sao đạn hạt nhân lại không có tác dụng với nó? Hệ thống, à, hệ thống có thể dò xét một chút, lúc này Trương Tiểu Kiếm mở video cho hệ thống một lần, không ngờ sau khi hệ thống xem xong lại kinh ngạc. Sao có thể là thứ đó được, Nghe hệ thống nói, Trương Tiểu Kiếm lập tức giật mình. Sao thế, thứ đó trâu bò lắm hả? Đâu chỉ thế, hệ thống nói, trước đó hệ thống dò xét chỉ phát hiện vật thể chứ không dò xét được kết cấu tạo thành. Nhưng bây giờ xem ra thứ này có thể ăn luôn phân hạch hạt nhân, vậy thì trong vũ trụ chỉ có một loại nguyên tố có được hiệu quả này. Trương Tiểu Kiếm cũng kinh ngạc, nguyên tố nào vậy, hệ thống, chất hoang, điểm nóng chảy là 0 độ giống như nước vậy. Nhưng thứ này có thể trung hòa sóng năng lượng trong tất cả các loại vũ khí nóng. Nói cách khác chất hoang ở trạng thái cố định chỉ có thể phá hủy bằng vũ khí vật lý, vũ khí loại năng lượng nóng không thể làm hỏng nó một chút nào. Trương Tiểu Kiếm, ý là bom hoàn toàn không có hiệu quả với cái thứ quỷ quái này chứ gì? Địa cầu tiêu rồi, hệ thống nói tiếp, hay để tôi đi forum hệ thống nghĩ cách cướp cái cổng thời không ổn định tới đây, di dân thì ít ra còn có hy vọng hơn chút. Trương Tiểu Kiếm, cách này được đấy, trước kia không phải từng cướp một cái cánh cổng thời không phiên bản không ổn định hay sao? Nếu là phiên bản ổn định thì di dân toàn cầu có lẽ cũng là một cách đấy. Nhanh nhanh nhanh, Trương Tiểu Kiếm sốt ruột nói. Thế thì nhanh đi cướp đi. Hệ thống, tôi cố gắng, sau đó hệ thống nói. Cướp đoạt thất bại, chức năng tăng thuộc tính của ký chủ bị cướp mất nhan sắc cố định ở 89 điểm. Trương Tiểu Kiếm, trời mà cái hệ thống mắc dịch nhà mày có thể đừng cùi bắp như thế được không hả Cái gì gọi là hấp diêm không thành ngược lại bị hấp, hệ thống dạy cho Trương Tiểu Kiếm một bài học sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ngay cả nhan sắc cũng tăng không nổi, nếu trên 90 điểm đạt tiêu chuẩn thì còn được đi, ai biết mới 89 điểm. Trương Tiểu Kiếm hận tới mức ngứa răng, nhưng không quan trọng, dù sao mình đã có tâm tâm rồi, điểm nhan sắc cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là có thể sống sót. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, cậu tính toán nhanh lên chút có khả năng nào giữ được địa cầu hay không? Hệ thống có thể tính toán một chút, xin hãy chờ trong giây lát. Sau đó, hệ thống, không có, Trương Tiểu Kiếm, cách chương.